Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117, thứ 101 năm chương một cái có chuyện xưa boss. Kỳ quái, cư nhiên cảm ứng không đến thanh âm nơi phát ra, tế không vẻ mặt mạc danh. Hợp với Long Ngạo Thiên cũng phòng bị nhăn lại mi. Cẩn thận một chút đi. Thời Hạ nhắc nhở một câu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Long Ngạo Thiên. Đúng rồi, ngươi tay thế nào, tế vừa thấy. Chỉ thấy vừa mới ở cái kia hắc bạch không gian họa thượng cánh tay. Vừa đi ra kim quang đã tự động thay đổi thành không gian ba chiều. Trừ bỏ mực nước dùng đến không đối toàn bộ tay đen như mực ngoại. Cùng khác cánh tay cũng không có gì bất đồng. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì thời gian khẩn. Họa đường cong quá tế nguyên nhân. Tổng cảm thấy so bên trái kia chỉ nhỏ nhất hào. Long Ngạo Thiên nhấc tay hoạt động một chút. Có chút vui sướng nói. Đã không có việc gì, ngươi có thể thử điều động một chút linh khí. Có linh khí tẩm bổ không dùng được bao lâu hẳn là có thể khôi phục như thường. Long Ngạo Thiên gật. Gật đầu, lập tức bắt đầu kết ấn điều động linh khí. Tế không cũng để sát vào một bước. Nhìn kỹ xem kia chỉ đen như mực tay. Nghiêm trang tấm tắc hai tiếng nói. Không nghĩ tới. Họa ra tới tay thật là có dùng a. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Hóa ra ngươi nha vừa mới thật là đoán mò a. Ai? Hắn vẻ mặt tiếc nuối buông tiếng thở dài. Thuận miệng nói thầm nói. Sớm biết rằng liền họa điểm linh thạch mang lại đây. Ngươi một hòa thượng muốn linh thạch làm gì? Thời Hạ chừng hắn một cái. Ha ha a. Tế không cứng đờ, lập tức chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, lên đường quan trọng, chúng ta đi nhanh đi, nói liền mau chân bay vào biển hoa. Uy, ngươi đề tài này rời đi đến cũng quá đông cứng đi. Không thể không nói cái này tân bản đồ phong cảnh là thật sự mỹ. Ngay cả trên mặt đất khai đầy đất hoa, mỗi đóa đều như là tinh tuyển chọn lựa khai ra tới giống nhau. Hơn nữa còn tự mang làm nhân thân tâm thả lỏng bối cảnh BG. Thời Hạ có loại mang theo tai nghe, đi ở vườn cây ảo giác. Nhưng tái hảo phong cảnh, xem lâu rồi cũng sẽ thẩm mỹ pha lao. Này biển hoa dường như vô biên vô tận giống nhau. Bọn họ ngự kiếm bay 10 tới phút, trước mắt trừ bỏ hoa vẫn là hoa. Bên tai cũng tuần hoàn lặp lại vang cùng đầu BG. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại A, đều đi rồi lâu như vậy. BG đều nghe ngủ rồi. Vô luận nào thủ đô hành, có thể hay không đổi một đầu tiết tấu nhanh lên. Ân, nghĩa dũng quân khúc quân hành cũng là có thể. Từ từ, ngoạ tào. Thật đúng là thay đổi a. Thời Hạ cả kinh, vừa mới còn thư hoãn thả lỏng âm nhạc, đột nhiên đổi thành dõng dạc hùng hồn quốc ca. Này chiều ngang có điểm đại a. Này sẽ làm người có bảo vệ quốc gia xúc động. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía sau truyền đến một trận ướt át. Cẩn thận, Thời Hạ dùng sức một chưởng đẩy về phía trước mặt hai người. Ngự kiếm đột nhiên sau này vội vàng thối lui. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên dâng lên một cái cột nước, xoa ba người mà qua, xông thẳng hướng không trung. Các ngươi là người nào? Dám xâm nhập nơi này, một cái mang theo tức giận giọng nữ vang lên. Chỉ thấy kia cột nước bên trong chậm rãi thăng lên một cái cầm trong tay cương xoa nữ tử. Nàng ăn mặc một kiện hình thức rất kỳ quái quần áo. Không trung không tây đủ mọi màu sắc. Mấu chốt là nàng toàn thân da thịt cư nhiên đều là màu lam. Phía sau còn dương một con roi giống nhau cái đuôi. Giống một con, lam tinh linh, ách, hóa ra nơi này là sơn bên kia hải bên kia sao? Vẫn là nói vừa mới bên kia phai màu đến quá lợi hại. Muốn ở bên này bổ trở về. Bất quá này Lam Tinh Linh lên sân khấu BG cũng quá cao cấp điểm đi. Cư nhiên dùng tới quốc ca. Này nhất định là cái không đơn giản boss. Các ngươi này đó kẻ xâm lấn. Thật to gan. Nơi này cũng dám xông tới. Nữ tử thoạt nhìn thập phần tức giận. Tức giận tràn đầy trừng mắt bọn họ. Hôm nay khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Nói nàng giơ lên cương xoa thấp giọng niệm nổi. Lên cái gì? Không đến một lát. Kia cột nước phía trên phân ra một cổ dòng nước thẳng tắp hướng tới nàng đánh lại đây. Thời Hạ phản xạ có điều kiện. Thân hình vừa chuyển sau này một lui. Trực tiếp tránh đi kia dòng nước. Hạ muội tử mới vừa bị nàng đẩy ra tế không sắc mặt trầm xuống. Cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau nhanh chóng ngự kiếm vòng lại đây. Có chút sốt ruột trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói. Hạ thi, chủ, ngươi không sao chứ? Thời Hạ lắc lắc đầu. Mới vừa kia dòng nước khả năng chỉ là cảnh cáo. Nàng trốn thật sự nhẹ nhàng, đến là không có thương tổn đến. Hai người nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía kia cột nước người trong. Này rốt cuộc là chỉ cái gì quái vật, cư nhiên có thể miệng phun nhân ngôn, ngươi cũng không nhận biết. Thời Hạ cả kinh, này loại màu da, chưa bao giờ gặp qua, nàng còn tưởng rằng là tu tiên thế giới mỗ không biết tên dân bản xứ đâu. Nguyên lai không phải a, chẳng lẽ, thật là Lam Tinh Linh, kia bọn họ là cái gì, cách vu sao, hừ. Cư nhiên có thể né tránh ta toàn lực một kích. Các ngươi đến là có điểm bản lĩnh. Lam Tinh Linh hừ lạnh một tiếng. Gì? Toàn lực một kích, vừa mới, ngươi đậu ta. Kế tiếp nhưng không đơn giản như vậy, nàng càng thêm phẫn nộ chừng hướng bọn họ. Lại bắt đầu nhắc mãi khởi chú ngữ tới. Hơn nữa so vừa mới càng thêm phức tạp phồn khóa. Kia Lam Tinh Linh ước chừng niệm có 2 phút. Dương tay vung lên, hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Thời Hạ trong lòng căng thẳng. Theo bản năng liền gọi ra Linh Kiếm. Tế không càng là dương tay dựng lên phòng hộ kết giới. Đem ba người bao vây trong đó. Khẩn trương nhìn về phía trước người. Chỉ thấy Lam Tinh Linh quanh thân cột nước một trận kịch liệt đong đưa. Sau đó rầm một tiếng bắn ra ba đạo cùng vừa mới giống nhau như đúc cột nước. Sau đó, thử lưu một chút, vẽ ra một đạo đường cong rất nhập phía dưới trong biển hoa. Liền bọn họ căn tóc cũng chưa đụng tới. Thời Hạ, ngoặc kép, Tế Không, ngoặc kép, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, đây là, tưới hoa sao, đáng giận. Lam Tinh Linh sắc mặt biến thành màu đen, làm như đã chịu cái gì phản phệ, che lại ngực phun ra một búng máu. Càng thêm hung ác chừng hướng bọn họ, các ngươi cư nhiên liền ta mạnh nhất sát chiêu đều có thể ngăn trở. Khó trách dám xâm nhập nơi đây, ách, bọn họ giống như cái gì cũng chưa làm a uy. Nàng sẽ không chỉ biết này nhất chiêu đi, hôm nay liền tính liều mạng này mệnh, ta cũng muốn giết các ngươi, đều hộc máu. Ngàn vạn đừng miễn cưỡng a, để mạng lại đi, nàng giơ lên trong tay cương xoa, sau đó, lại phun 4 điều cột nước lại đây. Lúc này tầm bắn càng gần, còn không đến 2 trượng xa. Liền thử lưu một chút rớt tới rồi phía dưới trong biển hoa. Liền đứng ở 4 trượng ở ngoài ba người. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hảo, khó coi boss. Lam Tinh Anh đỉnh đầu hiện lên một đạo màu vàng quang. Ẩn ẩn có con số dâng lên. Phản thương 1000. Giây lát lướt qua, Thời Hạ xoa xoa đôi mắt. Ảo giác, sao có thể sẽ biểu hiện thương tổn giá trị sao? Lại không phải trò chơi. Ngươi, các ngươi. Lam Tinh Linh sắc mặt càng thêm thống khổ. Quanh thân cột nước cũng rầm một chút nát. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất, làm như bị càng trọng thương. Một bên phun huyết, một bên cập không cam lòng nhìn về phía không trung ba người nói. Các ngươi này đó ác đồ, đáng giận ta, kỹ không bằng người, ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Nàng còn chưa nói xong, đầu một oai, lại không có động tĩnh. Ba người, ngoặc kép, ngoạ tào, này liền nằm liệt giữa đường. Ngươi không làm thất vọng ngươi lên sân khấu BGM sao? Lên hướng quốc ca xin lỗi A Uy. Trung Hoa Nhi nữ tỏ vẻ không phục. Thuận, Thời Hạ muội tử, người này, Long Ngạo Thiên cương cương quay đầu lại nhìn nàng một cái. Chỉ trên mặt đất nằm ngay đơ, lại chỉ chính mình đầu. Có phải hay không có điểm? Ngoặc kép, ân, Thời Hạ nhận đồng gật gật đầu. Nàng rất có đánh 120 xúc động. Từ từ, người nọ trên đầu giống như lại trồi lên thứ gì tới. Giống như còn là hành tự. Định tình vừa thấy, chỉ thấy kia tự viết. Thắng bại là binh ra chuyện thường. Đại hiệp thỉnh làm lại từ đầu. Lời này, sao như vậy quen mắt? Này không phải game một người chơi sấm quan thất bại kinh điển lời kịch sao? Vì Mao sẽ xuất hiện ở Lam Tinh Linh trên đầu. Tu tiên thế giới vì sao sẽ có rách nát thấp đoan game một người chơi giả thiết? Còn TM là mang phụ đề. Mau xem chung quanh, Tế Không cả kinh chỉ vào mọi nơi biển hoa nói. Nhan sắc không có, lại biến hắc bạch sát. Không đơn thuần chỉ là ra phụ đề, còn trực tiếp ra hắc bạch bình. Thật đương đây là game một người chơi AOE. Cái này hắc bạch bình cũng không có duy trì bao lâu. Ngay sau đó theo một tiếng thét kinh hãi, thế giới lại lần nữa sáng lên. Ngải Lệ Nhã, lại một đạo cột nước từ trên mặt đất vọt ra. Một con nam tính Lam Tinh Linh nhào hướng trên mặt đất nằm ngay đơ. Đầy mặt đều là tuyệt vọng đau thương biểu tình. Không trung BGM cũng chuyển biến bất ngờ. Bắt đầu thấu nổi lên nhạc buồn. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Đây là tiến cốt truyện sao? Nơi này rốt cuộc cái quỷ gì? Hết chương.